Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, Đại Hoàn Hào sinh ra. Xoạt xoạt tương đương băng đương tương đương, từng đợt kim loại giòn vang bên trong. Trong khoang thuyền là một cái linh kiện cực nhanh phân phối trang bị ở cùng nhau. Mới phi thuyền đã hiện ra hình thức ban đầu. Tại Trương Viễn lắp ráp phi thuyền lúc này. Trong khoang thuyền người cũng không có nhàn rỗi. Có người tại làm hết sức cho Trương Viễn hỗ trợ. Tỉ như đưa cái tiểu công cụ. Chỉnh đốn xuống tạp vật. Lại hoặc là cho Trương Viễn bưng chén nước cái gì. Trước đó cái kia ngồi ở Trương Viễn trên đùi nhìn hắn đánh pháo điện từ cô nương xinh đẹp lộ bé gái. Nhất là ân cần. Vây quanh Trương Viễn xoay quanh. Trương Viễn đối lại quả thực là hô chi tức đến. Đuổi là đi. Một chút lời oán giận đều không có. So mông ngựa cao thủ lão Tony còn tốt hơn dùng. Còn có chút người là đang chiếu cố ngất xỉu Mary đại nhân. Hy vọng nàng có thể sớm ngày thanh tỉnh. Trương Viễn đối với những người này ý nghĩ nhìn rất rõ ràng. Trải qua hơn lần nguy cơ. Hắn trong lòng mọi người uy vọng đã hình thành. Không ai dám cùng hắn công khai đối kháng. Duy nhất có thể ngăn được hắn. Cũng chính là quang minh sứ đồ hội đại biểu Mary. Đối với cái này, Trương Viễn là buông xuôi bỏ mặc, coi như Mary tỉnh lại, đã biết hắn kiền sự tình, đồng thời công khai biểu thị phản đối. Hắn cũng có là biện pháp ứng đối. Dù sao số tiền kia, hắn nuốt vào đến liền tuyệt đối sẽ không phun ra. Cuối cùng còn có một nhóm người, thì là đang thảo luận như thế nào đối kháng những cái kia bọt khí quái vật. Đám người này rất phải thiết thực, tạo thành nhân viên niên kỳ tại 20 đến 40 ở giữa. Trẻ trung khỏe mạnh, dám nghĩ dám làm, từ thần thái của bọn hắn cử chỉ nhìn. Tại chính bọn hắn vòng tròn bên trong, bọn họ cũng đều là nhân vật thủ lĩnh. Hansen xưởng đóng tàu Macheni ngay tại trong nhóm người này. Từ vừa rồi video nhìn, những quái vật này tại bình thường hình thái dưới năng lực phòng ngự cũng không mạnh. Một cái súng năng lượng liền có thể đối bọn nó tạo thành tổn thương. Theo ta thấy đến, bọn chúng ưu thế lớn nhất là số lượng. Điều này sẽ đưa đến chúng ta không cách nào sử dụng đơn điểm vũ khí công kích đưa chúng nó triệt để tiêu diệt. Có người lập tức nói tiếp. Người là nói, chúng ta cho nó đến nảy sinh một chút ác độc. Tỉ như đến một cái cao đương lượng tụ biến đạn hạt nhân. Hoặc là dứt khoát đến vừa phát phản vật chất lựu đạn. Macheni vỗ tay một cái. Đúng, ta chính là cái này ý nghĩ. Vừa rồi, chúng ta có 3 lần đem đối phương tạo thành chiến hạm đánh tan bại. Lúc này, bọn chúng phòng ngự phi thường yếu. Nếu như lúc này hướng về hỏng mất chiến hạm đến vừa phát đạn hạt nhân, khẳng định có thể đem bọn họ tiêu diệt toàn bộ. Ý nghĩ này vừa ra, đám người này con mắt cũng là tỏa sáng lấp lánh. Liền tựa như tìm được chân lý đồng dạng. Macheni, nếu không ngươi đi cùng thuyền trưởng nói một chút ý nghĩ này. Có người giật dây nói. Macheni mình cũng là kích động. Hắn châm trước một lát. Tổ chức dưới ngôn ngữ. Liền hướng Trương Viễn đi qua. Thuyền trưởng, có dám mau thả. Trương Viễn cũng không quay đầu lại. Macheni cảm giác mình nhận lấy khinh thị. Dựa theo hắn trước kia tính tình. Phải có người đối với hắn như vậy. Hắn khẳng định lôi đình tức giận. Nhưng tình huống bây giờ không giống nhau. Hắn chỉ có thể nén giận. Đem ý nghĩ của mình nói một lần. Trương Viễn nghe xong. Phiết hắn một chút. Người đi hỏi một chút Dạ Oanh. Để nó ước định dưới phương án của ngươi. Nó nhất định sẽ cho ngươi câu trả lời hài lòng. Macheni trường hô khẩu khí. Lại đem kế hoạch của mình đối với chủ điều khiển não Dạ Oanh nói một lần. Ước chừng 3 giây sau, Dạ Oanh hồi phục, ước định hoàn thành, kế hoạch chấp hành độ thấp, thực hành hiệu quả kém, không đề nghị áp dụng. Vì sao? Macheni thâm thụ đả kích, Dạ Oanh so Trương Viễn có kiên nhẫn nhiều, bắt đầu một giải thích. Đệ nhất, cùng loại cao tụ biến đạn hạt nhân các loại tính dễ nổ vũ khí. Trọng lượng cực lớn, phát xạ tốc độ chậm, đối thủ có đầy đủ thời gian sớm lẩn tránh. Đệ nhị, mục tiêu đối với năng lượng cảm ứng cực kỳ mẫn cảm. Một khi cảm ứng cao năng bùng nổ dấu hiệu, lại ở trong khoảng thời gian cực ngắn gây dựng lại ra cực kỳ xuất chúng lực phòng ngự. Thứ ba, chúng ta trước mắt cũng không có đủ cái này đại uy lực vũ khí cùng hữu hiệu phát xạ tái cụ. Trước mắt uy lực lớn nhất vũ khí là cỡ trung pháo điện tử. Giải thích thời điểm, Dạ Oanh không ngừng mà phát ra toàn bộ tin tức hình ảnh. Trong đó xuất hiện chính là bọt khí quái vật tại quá khứ lộ ra đủ loại hành vi logic. Toàn bộ tin tức trong hình ảnh rõ ràng cho thấy, tại Dạ Oanh khoang phổ thông bên trong, những cái kia phòng vệ quan cũng không phải không có tác dụng qua chiến thuật đạn hạt nhân cái này. Bộc phát vũ khí, nhưng tạo thành sát thương hiệu quả lại phi thường thấp, hoặc là bị đối phương sớm trốn, hoặc là chính là đạn hạt nhân tại trong quá trình bay. Trực tiếp bị đối thủ phá hư kết cấu, thành công đánh, lại muốn sao, chính là đạn hạt nhân bạo tạc thành công. Nhưng tại bạo tạc trước đó, biến dị quái vật tụ thành một đoàn. Chỉ có mặt ngoài một tầng quái vật bị đốt chết rồi. Bên trong vẫn như cũ bình yên vô sự. Xem xong rồi hình ảnh, Ma Jenny thở dài. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể đường chạy sao? Chính xác. Một lần nữa trở lại đám người, Ma Jenny đối với đám người giang tay ra. Còn được dựa vào thuyền trưởng phi thuyền mới được. Tất cả mọi người là thở dài. Cái này quái vật đáng chết. Thời gian lại qua 2 phút đồng hồ. Trương Viễn đem một cái cơ phận cuối cùng lắp ráp hoàn tất. Tại trong khoang thuyền, xuất hiện một cái trường 10 mét, cao 2 mét, rộng 3 mét, có chút bằng phẳng trường thỏa cầu kim loại khoang thuyền. Bộ dáng này, nhìn xem có điểm giống là một cây hơi đập dẹp dưa leo. Trương Viễn cao giọng mệnh lệnh, Dạ Oanh, tháo dỡ phi thuyền động cơ, đem động cơ chuyển qua trong khoang thuyền đến. Chiếc này phi thuyền mới. Đơn giản xây dựng cũng là Trương Viễn lâm thời in, nhưng phức tạp xây dựng, cùng loại động cơ, chủ điều khiển não loại hình, hắn liền không có nhiều thời gian như vậy, cũng không nhiều tài liệu như vậy, chỉ có thể là từ cũ trên phi thuyền tháo ra trực tiếp dùng. Chính tại thi hành thuyền trưởng mệnh lệnh, từ soạt soạt tương đương, một trận kim loại vang, vọng bên trong, lâm thời ngoài phi thuyền vách tường không ngừng biến hóa. Ước chừng 15 giây sau, hai cái đường kính vượt qua 4 mét quả cầu kim loại bị Dạ Oanh chuyển qua trong khoang thuyền. Chính là chiếc này lâm thời trên phi thuyền đợi tại không gian động lực động cơ tổ. Trương Viễn nhẹ nhàng huy động tay, chỉ huy Dạ Oanh, bên này, chuyển qua bên này tới. Đúng, nhìn thấy khoang thuyền phần đuôi khe thẻ không có, ta đã coi là tốt, thẻ vào đi là được. Hai cái quả cầu kim loại chậm rãi di động tới, đến dưa leo khoang thuyền hậu phương vị trí về sau. Trương Viễn tay đánh tại quả cầu kim loại bên trên, có chút trước đó, Dạ Oanh lĩnh hội ý đồ của hắn, thuận thế hướng phía trước khẽ động, chỉ nghe soạt soạt một tiếng dứt khoát vang vọng. Hai cái quả cầu kim loại, một trái một phải, thuận lợi chứa vào dưa leo hậu phương. Thế là phi thuyền mới bộ dáng biến thành một trái dưa leo phía trước. Sau tiếp hai quả cầu hình động cơ. Hoàn mỹ, Trương Viễn vỗ tay phát ra tiếng. Nhanh chóng kiểm tra một chút động cơ tiếp nhận tình huống. Xác định tất cả hoàn hảo sau khi hắn đem động cơ tổn hại chỗ xấu cấu kiện trực tiếp thay đổi mới. Sau đó tại động cơ cùng phi thuyền ở giữa tăng thêm một chút cố định khung. Sau khi chuẩn bị xong, hắn lại tại trong khoang thuyền ở giữa gõ một cái. Khoang thuyền từ từ mở ra. Lộ ra một cái 2 mét dài rộng tứ phương lỗ hổng. Dạ Oanh, hiện tại đem chính ngươi bỏ vào. Ngươi chính là chiếc này phi thuyền mới chủ điều khiển não. Chính tại thi hành thuyền trưởng mệnh. Lệnh, soạt soạt tương đương, cũ phi thuyền tường ngoài mở ra. Một khối giống như lam thủy tinh một dạng hình lập phương xuất hiện. Khối này hình lập phương 6 cái trên mặt kết nối lấy vô số ống dẫn. Đây chính là Dạ Oanh chủ điều khiển não chân thân. Hình lập phương chậm rãi di động tới. Đến phi thuyền mới khoang thuyền phía trên trong lỗ thủng về sau. Ống dẫn từng cây rời. Cũ trong phi thuyền từng cái công năng từng bước địa đóng lại. Toàn bộ tin tức hình ảnh, ánh đèn, hệ thống duy sinh, hệ thống trọng lực, từng bước địa biến mất. Trong khoang thuyền các hành khách trong lòng vô ý thức xuất hiện một tia khủng hoảng. Thuyền trưởng, người phi thuyền này làm sao có chút ít a, 600 nhiều người. Làm sao đi vào a? Thuyền trưởng, người không phải là dự định bản thân trốn a? Đánh giám, Trương Viễn giống một tiếng. Phi thuyền mới dặm ngoài mặt nhìn xem nhỏ. Bên trong có không gian khuếch trương cho phép. Bên trong rộng vô cùng. Trang 1000 người đều đủ. Cái này vừa nói, tất cả mọi người là bán tín bán nghi. Ma Jenny thấp giọng nói, thuyền trưởng, không phải ta không tin ngươi a. Không gian khuếch trương cho phép kỹ thuật ta cũng hiểu sơ một hai. Kỹ thuật này nhiều nhất khuếch trương tăng 3 lần dung lượng. Lại khuếch trương, sẽ xuất hiện vô cùng nghiêm trọng vác lực hút hiệu quả. Người phi thuyền này, coi như khuếch trương cho phép gấp 3. Cũng không đủ a, người biết cái gì? Trương Viễn không chút lưu tình mắng. Sau đó chuẩn bị giải thích. Kết quả hắn còn chưa lên tiếng. Lộ bé gái liền nhảy nhót đi ra. Chỉ Ma Jenny cái mũi giận mắng. Ma Jenny, chỉ ngươi nói nhảm nhiều. Ngươi muốn là cái gì đều hiểu. Ngươi sao không tới làm, lão Tony cũng nhảy ra. Đúng đúng đúng, ngươi chính là nửa bình tử dấm loạn lắc lư. Nhanh im miệng a ngươi. A Lylan mở miệng, được rồi, chư vị, các ngươi chẳng lẽ còn chưa tin thuyền trưởng sao? Thuyền trưởng có thể thu chúng ta phí bảo hộ, còn có mấy ngàn ức số dư tịch thu đây. Hắn nhất định sẽ mang chúng ta đi. Đại gia cứ yên tâm đi. Ba người này nhảy ra cho Trương Viễn Thư xác nhận, lời nói cũng đều có lý. Vừa mới có chút hỗn loạn khoang thuyền lập tức liền yên tĩnh rồi rất nhiều. Trương Viễn ngược lại có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sau khi hắn có chút hiểu được, khó trách những đại nhân vật kia đều thích bồi dưỡng thân tín tâm phúc. Một chiêu này thực mẹ nó dùng tốt a. Tỉnh lão đại ta công phu. Nói thật, chuyến này dạ oanh chuyến đi, Trương Viễn có rất nhiều cảm ngộ, trong đó lớn nhất một chút là được. Nhiều khi, đơn thuần dùng vũ lực giải quyết vấn đề cũng không phải là tốt nhất phương án. Tương phản, có đôi khi thoáng dùng điểm sách lược cùng thủ đoạn, thoáng quanh co một lần, ngược lại có thể thu đến không tưởng tượng được kỳ hiệu. Xem ra, ngoại trừ chiến đấu bên ngoài, ta còn phải nhiều học tập nhiều a, Trương Viễn trong lòng thầm nghĩ. Chờ hắn trong lúc vô tình bồi dưỡng được ba cái cầm giữ độn bình phục chúng tình cảm ý nghĩ. Trương Viễn mở miệng nói, chư vị trong lòng khẳng định vẫn là có nghi ngờ. Ma Jenny nói cũng không phải sai. Nhưng là, hắn ngón tay 3 lần cực hạn, cũng không phải là lý luận cực hạn, mà là trước mắt kỹ thuật cực hạn. Mà ta, lại có được đỏ thẫm quân đế quốc mới cao đoan nhất không gian khuếch trương cho phép kỹ thuật. Có thể đem tiểu không gian khuếch trương cho phép 1000 lần trở lên. Đương nhiên, đại giới cũng là có. Dạng này cao khuếch trương cho phép không gian, đem không có cách nào sử dụng lượng tử nhảy vọt. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đâu. Chúng ta dù sao không có lượng tử động cơ. Trương Viễn ngược lại là muốn chế tạo lượng tử động cơ. Nhưng cái đồ chơi này cần tương đối độ chính xác. Kết cấu bên trong phức tạp dị thường. Hơn nữa còn cần không ít tài liệu đặc biệt. Hắn trước mặt thiết bị cùng vật liệu cũng không ủng hộ hắn làm như vậy. Hắn như vậy giải thích, mọi người nhất thời càng ngày càng yên tâm. Ước chừng 5 giây sau, chủ điều khiển não tiến nhập phi thuyền mới khoang thuyền. Lại qua 3 giây, phi thuyền mới màu vàng nhạt mặt ngoài xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Dạ oanh thanh âm lại một lần nữa vang lên. Đang tại kiểm tra phi thuyền công năng kiểm tra hoàn thành. Công năng tất cả hoàn hảo. Trương Viễn cười híp mắt hỏi. Dạ oanh. Trong phi thuyền lớn bao nhiêu không gian? Trước mắt phi thuyền sử dụng dây chuyền không gian. Khuếch trương cho phép độ vì 1.231 lần. Tổng dung tích vì 7.354 mét khối. Diện tích ước là 2.400 mét vuông. Cao 3 mét. Cái không gian này, giả bộ 1.600 nhiều người. Hoàn toàn đủ, còn lộ ra rất rộng rãi. Đám người triệt để yên tâm. Alylan bỗng nhiên chỉ phi thuyền mới nói. Thuyền trưởng, người cho phi thuyền mới làm cái tên a. Trương Viễn nhìn về phía phi thuyền. Chỉ thấy phi thuyền này trước có không đến 10 thước chiều dài dưa leo thức khoang thuyền. Sau treo đường kính vượt qua 4m2 quả cầu hình không gian động cơ tổ. Từ tỷ lệ nhìn lên, cái này đối với động cơ tổ lớn đến khủng khiếp, nhìn xem có chút không cân đối. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, lớn như vậy động cơ, còn là hình tròn, vậy liền gọi đại hoàn hảo a. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.